Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2092, tiểu bảy quyết chiến. Không không không, ta không nên chết, ta sẽ không chết, ở trường không vô kỵ một trường ấn bên dưới. Tần Minh vạn phần sợ đại hống đại khiếu, hắn nơi nào nghĩ tử đây? Sợ rằng bất cứ người nào cũng không muốn. Hắn đem hết toàn lực lui về phía sau, muốn chạy thoát, nhưng là trường không vô kỵ tín ngưỡng, không chỗ nào không có mặt. Tinh thần tầng diện công kích đã tiến vào hắn thức hải. Hắn phảng phất nhìn thấy một người chí cao vô thượng thần lại ấn tính mạng hắn. Hắn không cách nào phản kháng, hoặc có lẽ là còn rất thoải mái, nguyện ý bị đối phương chém chết. Đây chính là tín ngưỡng đáng sợ, có thể ở ngươi bất chi bất giác cho ngươi vui vẻ lại tự nguyện chết. A, không thể chết được. Không gian Nazi, Tần Minh đến thất giai rồi. Thực ra hắn năng lực bên trong đã sớm có không gian chi lực, nhưng là hắn đã biết trường không vô kỵ liên quan tới các loại ma pháp đáng sợ năng lực. Hắn không nghĩ tùy tiện vận dụng, nhưng là lúc này, hắn chỉ sợ là không cần cũng không được. Thân hình chuyển một cái giữa, làm hết sức chỗ dùng chính mình không gian thuấn di. Trước người Tần Minh không gian xuất hiện sóng gợn, sau đó hắn một bước đi vào trong bước vào. Ở một bên trường không vô kỵ nhìn, cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là chờ đến hắn không gian tiến vào tiến hành một nửa thời điểm. Còn có một nửa người ở lại bên ngoài thời điểm, mới vừa nhẹ nhàng đưa tay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo. Không gian ma pháp, dừng lại, này một cái dừng lại không được. Tần Minh thật sự được không cho kéo ra không gian truyền tống. Ở vào giờ phút này, hoàn toàn dừng lại xuống dưới, sau đó tương đương tại không gian bên trong nửa người, trực tiếp bị nghiền thành phấn vụn. Bên kia bên ngoài chính là chảy xuôi vô số đỏ thắm cùng đủ loại hỗn tạp nội tạng, quay đảo ở trên mặt đất, tử thật là vô cùng thê thảm. Thấy ở này, trường không vô kỵ bĩu môi cười lạnh nói, ngươi còn dám theo ta dùng nữ nhân uy hiếp, chết không có gì đáng tiếc vậy. Tiếng nói sau khi hạ xuống, trường không vô kỵ liền một cái xoay người, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới trong rừng đi. Lại nói, không gian chém chết loại này sự tình không có chút nào kỳ quái. Có rất nhiều ma pháp sư đều có thể lợi dụng không gian chi nhận loại này binh khí. Nhưng là tương đương không gian truyền tống đột nhiên khép lại mới là điểm chết người. Đừng nói là Tần Minh, chính là thánh ma đạo tao ngộ như thế tình huống cũng là khó tránh khỏi vừa chết kết cục. Ngoài ra nhất thuyết, thần ma cấp bậc tu hành giả bên trong, giai đoạn thứ ba thần môn, thực ra cũng rất sợ loại này không gian đè ép. Nếu không lời nói, ban đầu cái kia ma thần, cũng không cần lại nhân gian giới chỉ ngoại chờ, mà chỉ dùng của mình thể xác, đánh toái không lúc này đi vào liền như vậy. Chân chính không sợ không gian chính là nhị đẳng thiên thần chi thượng nhân vật, bọn họ thậm chí có thể thao túng không gian ấy ư. Thay đổi không gian, sáng tạo không gian, giở tay nhấc chân đánh toái không lúc này. Tối thượng tầng thần, kia cũng không cần nói, bọn họ tùy ý bộc lộ ra ngoài khí tức, cũng có thể ép sập thế giới người phàm vị diện. Cái gì là không gian? Cái gì là thời gian? Đều là theo bọn họ tâm ý mà động thôi. Hết thảy đều ở trong tay. Những thứ này không nói, trường không vô kỵ đi đường trên đường, cũng ở đây nhìn bên kia. Giang Vưu Khả cùng Tiểu Thất hai người cùng nhau đối mặt hết thảy. Nhắc tới, này một mực tất cả đều là Tiểu Thất chiến đấu một mình mà thôi. Tương đương trường không vô kỵ nhìn thượng nhân, quả nhiên cũng là không bình thường. Cảnh gần nhìn một chút, Tiểu Thất chống lại, nhưng là một đoàn ma đạo tu hành giả a, còn có phó cuộc đời còn lại cái này thiên tài đây. Nhưng là mặc dù như vậy, tiểu thất dĩ nhiên có thể bảo vệ Giang Vưu Khả an ủi, để cho bình yên vô sự. Quang Minh kỵ sĩ tiểu thất, người thật đúng là lợi hại, là đệ nhất thánh kỵ sĩ sau đó, có hy vọng nhất nhân, ta thật rất bội phục ngươi. Đáng tiếc, ta ngươi giữa thị tử đối đầu, hơn nữa ngươi còn phải liều chết bảo vệ cái kia Trường Không Vô Kỵ tiểu nữ nhân. Cho nên nói, nếu như ngươi không để cho mở, ta hiện tại tất nhiên muốn trảm sát ngươi. Phó cuộc đời còn lại, nói ra nhất đoạn tràn đầy tự tin lời nói, tựa hồ tiểu thất tánh mạng đã bị hắn nắm ở trong tay. Mà ở lần này một khác, phó cuộc đời còn lại lấy ra chính mình tuyệt học tới Ma Thôn Thiên Hạ, tàn phá thần thiên. Không được, loại công pháp này đơn giản là có chút biến thái cảm giác. Hắn cũng không có sử dụng chính mình còn lại ma pháp vũ khí, mà là ở tại chỗ nhảy lên, miệng to mở ra, hướng về phía trong thiên địa, chính là một cái dùng sức thu nạp. Chợt sau đó ở nơi này, sau lưng những cái này ma đảo những người tu hành, liền đem mỗi người lực lượng thả ra ngoài. Sau đó những lực lượng này ma pháp nguyên tố, cách không vận hành tới, toàn bộ tiến vào vị này phó cuộc đời còn lại trong thân thể, trở thành hắn một bộ phận. Loại thời điểm này, hắn tu vi đã phá vỡ bây giờ cực hạn, chính nhi bát kinh, lại cũng không phải là cái gì thất giai tu vi, mà là thật, tiến vào để cho người ta rung động bát giai độ cao đi. Nhất cử nhất động giữa, phó cuộc đời còn lại cũng đối với tiểu thất, chiếu thành nghiền ép một loại lực uy hiếp, nhân liền đi tới như vậy cũng không xuất thủ. Lực lượng ánh sáng cũng phai nhạt xuống, tiểu thất thậm chí cảm thấy được hô hấp khó chịu không được. Sau lưng to lớn quang minh kết giới, cũng ở đây vào giờ phút này, oanh, một chút, toàn bộ bạo liệt ra. Đối với Giang Vưu Khả thủ hộ, cũng coi là vào lúc này, hoàn toàn không còn sót lại chút gì rồi. Tiểu thất, rốt cuộc là đi còn chưa đi? Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Phó cuộc đời còn lại ở vào giờ phút này, lại còn nguyện ý cho tiểu thất một cái cơ hội sao? Nhắc tới, còn có một chút khí khái đàn ông chứ sao? Nhưng là tiểu thất, lại căn bản không có tránh ra ý tứ. Quang Minh Thánh Kiếm, đột nhiên ở trước người cắm một cái. Thanh kiếm này tiến vào đại địa chi trung, ánh mắt kiên định, thẳng tắp phong tỏa đối diện phó cuộc đời còn lại. Tiểu thất lấy tín ngưỡng hai tròng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời đạo. Ta nghĩ muốn thủ hộ nhân, Quang Minh giáo đình muốn thủ hộ nhân, ai cũng không thể tổn thương nàng. Coi như các ngươi đánh nát nàng không gian bảng số, cũng tuyệt đối đừng mơ tưởng ở trước mặt ta nhiễu loạn nàng một cây sợi tóc. Thần thiên trên chúng thần a, cảm thụ một chút ta xích thành đi. Đem quang minh thần lực cho ta mượn, để cho ta sử dụng một chút. Chiến thiên sứ huy hoàng, ta nguyện dùng thọ nguyên trao đổi. Đoạn này lời thốt ra tới sau này, đối diện phó cuộc đời còn lại cũng rơi vào trong khiếp sợ. Cái này tiểu thất lại dùng là chiến thiên sứ cấm thuật. Phải biết loại này thủ đoạn, quang minh giáo đình bên trong cũng không có mấy người có thể vận dụng. Cũng không phải là ngươi lực lượng cường đại liền có thể, mà là yêu cầu vô cùng ý chí, đối quang minh tuyệt đối xích thành, cũng ở đây phó cuộc đời còn lại mật thiết chú ý bên trong. Cấm thuật trong nháy mắt thành hình, trên 9 tầng trời, một vệt ánh sáng minh chuyển kiếp hết thảy, hạ xuống đến sân đấu bên trong, sau đó mang theo đáng sợ năng lượng. Trực tiếp xuyên vào tiểu thất trong thân thể. Sau một khắc, Trường Không Vô Kỵ vừa ý cái này tiểu thất, cả người phát ra không khỏi biến hóa, thánh khiết quang minh, giống như thái dương một loại chói mắt. Làm quang mang dần dần đạm hóa thời điểm, hắn hậu bối sinh ra một đôi cánh đến, thập phần hư ảo, có thể coi là như thế. Tiểu thất thực lực cũng là tiến vào bát giai độ cao, với đối diện phó cuộc đời còn lại, hoàn toàn có thể cân sức ngang tài vậy. Quang Minh kiếm nhẹ nhàng trở lại trong tay. Tiểu Thất cặp mắt khói lửa chiến tranh như xích, ngang ngược chỉ một cái phó cuộc đời còn lại đạo. Đến đây đi, chúng ta đệ tam đại quang minh cùng hắc ám, nên phân một cái sống chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.